Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 610, Quần Anh Hội Tụ Chi Yến. Trên thế giới nhất làm cho người ấm lòng sự tình, không phải cảm động, cũng không phải hạnh phúc, mà là tha hương gặp bạn cũ. Lưu Du hiện tại ở tại Đại Lục, không còn là địa cầu. Nói như thế nào đây? Cái này tha hương thoạt nhìn là thao đản điểm, dù sao chạy ra khỏi vũ trụ phạm trù, đã không phải là một dạng xa. Tại cái này còn có thể gặp được đến cố nhân, đây là đại hạnh. Đương nhiên, các người cũng không cần suy nghĩ gì cái gì tha hương gặp cố nhân, người nọ là chủ nợ A loại hình. Không như vậy khổ cực sự tình. Ngươi tên tiểu quỷ đầu này, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thực sự để cho người ta chấn kinh. Nữ tử nói chuyện, ngượng ngùng bên trong mang theo từng tia điềm tĩnh, như khi đó ý thơ giạt rào họa trong vòng sâu u khuê nữ. Dựa cửa quay đầu, nửa che mặt, mà người này chính là lúc trước trên địa cầu cùng Lưu Du gặp gỡ bất ngờ Triệu gia nữ tông sư Triệu Giao. Dự tính của nàng là Lưu Du là 100 năm sau mới có thể vọt tới bán bộ thần cảnh, mà giờ khắc này xem ra cũng bất quá là thời gian hơn một năm. Khục, thiên sinh ta vật liệu tất hữu dụng, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Lưu Du cười cười, tiếp đó hai người cũng tiến nhập cái này thần tướng thành bên trong, tìm chỗ thoạt nhìn bức cách rất cao trà lâu. Hai người một chỗ trà ở giữa, cách một cái bàn bát tiên bàn trà ngồi đối diện nhau. Tộc nhân ta đều vẫn khỏe chứ? Triệu Giao tự thân vì Lưu Du châm trà, hành động chậm như uyển chuyển tư thái, càng ngày càng để cho người ta cảm thấy bất phàm. Bất quá bây giờ Triệu Giao liền xem như Lưu Du bản tôn cũng nhìn không thấu thực lực của nàng. Bất quá theo nó cái này cử chỉ ở giữa, có lẽ đã là hóa thần rồi a hát. Cấp bậc như vậy cường giả, tại cái này một mảnh mang tuyệt đối có thể được xưng tụng đỉnh tiêm. Còn tốt, ta trước khi đi không sai biệt lắm đã an bài thỏa đáng. Lưu Du thản nhiên nói, tuy nói hai người gặp lại lần nữa, không phải cách thiên sơn vạn thủy, mà là cách một cái tinh vực. Nhưng là thấy bên trên, cũng không có quá nhiều lời nói, tâm sự chút quê hương chủ đề, làm sao không phải là một loại hưởng thụ. Tiếng động lớn rầm rĩ trong loạn thế, chiến mã lao nhanh, long khiếu tại giã, bao nhiêu người quên mất cái kia hồng trần thời sự, một lòng cầu đạo, đường lên trời, không vì trường sinh lại là vì sao? Làm ngươi lấy được tất cả, ngươi mới phát hiện vật chân quý nhất không phải trong tay quản lý quyền, mà là lúc ban đầu dự tính ban đầu, ngươi bất quá là vì thủ hộ. Vì tại ngựa này yên trong loạn thế tìm được một tịch yên lặng tu luyện mà thôi. Nhưng rất nhiều người tại tiếp xúc đến lực lượng về sau, dã tâm liền bành trướng, trở nên vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngọc Oánh sự tình đâu? Triệu Giao lại hỏi, nàng lúc trước rời đi là bất đắc dĩ, thời gian vội vàng, nhưng nhất làm cho nàng quan tâm vẫn là Triệu Ngọc Oánh cùng Lưu Du chỉ ở giữa gút mắc. Nếu như xử lý không tốt, sẽ chỉ hủy đi một cô gái tiền đồ. Lưu Du tay cầm chén trà, nhẹ nhàng đùa bỡn dưới, lần nữa nhắc lên năm đó vị kia để cho mình lại yêu vừa đau hận thiếu nữ. Hắn tâm đã trở nên bình tĩnh như nước, khẽ nhấp một cái nước trà. Hắn mới chậm rãi nói, như người mong muốn, nàng đã khai khiếu, nhớ tới lúc trước chính mình ở thánh nhân trong mộ lớn. Cái kia dài rằng giặc 3 tháng, Mitsunari Muto đổ bộ, đồng thời để cho thủ hạ đệ tử 4 phía khiêu chiến Hoa Quốc võ giả. Cuối cùng vẫn là cô gái này lại lên lạc nhật chi đỉnh, ỷ kiếm chân trời, chiến bại cái kia Mitsunari Muto thủ hạ tuyết nại, lấy khuynh quốc phong thái, giữ gìn ở Hoa Quốc võ đạo vinh dự. Điều này những cái này hắn đã từng hội ghi ở trong lòng, nhưng bây giờ nhưng phải chậm rãi quên. thời gian vật này rất đáng sợ. Nó có thể cải biến rất nhiều thứ, thậm chí có thể làm cho một người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như không có trang bức hệ thống, không có trùng sinh tới qua, hắn cũng sẽ không tại chiến bại Hoa Vân Phong về sau. Tại chỗ yến tiệc bên trên lại cùng cô gái này hợp sướng cái kia bài. Tí tách, ngươi nói một chút a, làm sao biết ta ở cái này tầm thường nơi hẻo lánh đâu? Lưu Du ánh mắt nhìn về phía đối diện phong thái nữ tử. Nhìn không thấu chuyện xưa của nàng, nhưng lại có thể hỏi, ngươi một cái tiểu quái vật, tìm ngươi chẳng lẽ rất khó sao? Triệu Ngọc oánh cười nhạt một tiếng, thoạt nhìn giống như là 20 tuổi thiếu nữ thanh xuân. Cho người ta phi thường thần thánh mà rực rỡ cảm giác. Bất quá nhắc tới cũng là ngẫu nhiên, có đúng không? Ta ngược lại thật ra rất muốn nghe nghe đâu. Lưu Du đặt chén trà xuống, biểu lộ rất bình thản, bức cách cao, không có nghĩa là chính mình liền tốt tìm a, khẳng định không khoa học. Ngươi còn múa mép khua môi ngươi đây. Ngươi nói ngươi đến đâu không phải một trận náo loạn. Ngươi xáo lộ ta còn không biết sao? Triệu Giao Bạch dưới con mắt, chúng ta đi qua nơi này luyện trải qua, biết được gần nhất có cái bức phủ thế lực hoành không xuất thế, liền băng tộc chi nhánh đều đắc tội, lòng hiếu kỳ phía dưới, chúng ta lúc này mới đến đây biết, gà bay chó chạy, chấm ngoặc kép. Lưu Du trên mặt ăn rồi một trận gió, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, có thể hồi tưởng một chút, có vẻ như mình tới đâu còn thực cũng là gà bay chó chạy. Có hắn phương, muốn an tĩnh cũng là không tồn tại, nhưng là trách ta rồi. Không trang bức, thiên lôi đánh xuống, hai người cùng nhau tiếp theo trao đổi đã khuya. Bất quá nửa đêm thời điểm, Triệu Giao vẫn sẽ rời đi. Trước khi đi, nàng cho đi Lưu Du một tấm ngọc bài. Đây là một cái tháng về sau, tại Thiên Nam Quốc quốc đô cử hành một cái quần anh hội tụ chi yến. Ngươi cũng tới a? Lưu Du nhìn xem trong tay ngọc bài, quần anh hội tụ chi yến, có vẻ như nghĩ một hồi, cảm thấy còn chơi thật vui bộ dáng. Không sai, cùng ngày hội có không ít thiên tài tuấn thiếu đến đây. Nói xong câu nói này, Triệu Giao liền đằng không mà lên, rời đi tòa thành trì này, đứng ở bên cửa sổ, Lưu Du nhìn lấy thiên vũ bên trên một mảnh kia bầu trời đêm. Trăng sáng quang mang luôn luôn như vậy làm cho người u mê. Một bên khác, thần tướng phủ chiếm được thánh chỉ, viên nội đan kia đã chiếm lấy. Lưu Du tìm tới cơ hội một lần nữa đóng vai trở về. Cùng ngày, thần tướng phủ chủ đi đến đế đô phục mệnh. Cái này một tòa thành không tạm thời rơi xuống Lam Tiêu trong tay. Bất quá nắm giữ thần tương ấn người chính là thành chủ, Lưu Du hiện tại nắm giữ một nửa, trên danh nghĩa mà nói, cũng coi là nơi này thành chủ, bất quá hắn có thể không có bao nhiêu tâm tư đi làm cái gì thành chủ. Trừ phi là trang bức cần, vậy liền coi là chuyện khác. Ngày thứ hai, Lưu Du liền lấy cớ lên núi, chiếm đoạt một đầu nguyên phủ cảnh đỉnh phong yêu thú xào huyệt. Tại một trận đánh nằm bẹp thêm uy hiếp về sau, đầu này yêu thú ngoan ngoãn lựa chọn đi vào khuôn khổ. Đồng thời làm giữ cửa, Lưu Du phải dùng cơ hội này cho chấn mộ thú dung hợp tinh phách cùng nhục thân. Gia Lôn Viêm Long lúc trước tinh phách đã bị rút đi. Hiện tại chấn mộ thú tiến vào bên trong, còn có thể khôi phục hắn sinh cơ, đồng thời thu hoạch được cường hãn nhục thân. Bế quan này chính là dòng dã hai thời gian 10 ngày, giống là một tiếng giống kia vang vọng mảnh này thâm sơn rừng hoang thời điểm. Vậy đã nói rõ chấn mộ thú đã thành công, bất quá thân thể này là bán bộ hóa thần cấp bậc. Sở dĩ uy thế này vẫn còn, lúc này dọa sợ không ít yêu thú, bọn chúng nhao nhao hướng về cái phương hướng này triều bái. Nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, không dám động đậy, đợi đến ngày thứ 25 thời điểm, từ cái kia thú trong động đi ra hai người, một người là Trang Bức Vương, một người thì là một vị nam tử xa lạ. Hắn thân hình cao lớn, so với thường nhân cũng cao hơn bên trên hai cái đầu. Một đầu loạn băng băng tóc dưới, ẩn giấu đi một đôi lập lòe sắc bén đôi mắt. Thoát ly linh hồn trạng thái chính là dễ chịu. Nam tử này sung sướng duỗi lưng một cái, sau đó khá là hưng phấn nói: quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.